Gã độc thân vàng 10, chương 64, góc truyện audio.com. Ra là Chu Minh vẫy tay với nó, Đông Đông. Chú hai à, ngài Đông Đông đứng dậy, ngạc nhiên khi thấy Chu Minh ở đây. Chu Minh vừa đi tới vừa hỏi, sao con lại ở đây, chú đi tìm con khắp nơi. Vốn là ngài Đông Đông đi giấu Chu Minh nên giờ đụng mặt nó cũng thấy ngại ngại. Con đi thăm ba nuôi, thế gặp được chưa, ngài Đông Đông xoa tay lắc đầu. Họ không cho con vào, bảo là chỉ có người thân có giấy tờ mới được vào thăm. Không cho thì con đi về chứ sao lại đứng ngoài cổng đợi cả buổi thế, lạnh cóng rồi phải không? Ngài Đông Đông xách mấy túi đồ, đứng dậy bảo. Cũng bình thường ạ, thôi thôi lên xe đi, trông con cóng hết rồi kia kìa. Chu Minh đỡ mấy cái túi cho nó rồi vừa đi vừa bảo. Đến bữa cơm không thấy con đâu, chú hỏi cả nhà mà không ai biết, may chú phóng nó bảo mấy hôm nay con nói muốn đi thăm anh cả, có khi con đi thật. Chú cũng chỉ tới hú họa thôi, thế mà tìm được con. Ngài Đông Đông xấu hổ bảo, con cứ tưởng đến là được vào ngay, chắc độ một tiếng là về nên không bảo gì với nhà, làm cả nhà phải lo cho con. Lo chứ, chú cứ tưởng con đi luôn thì anh cả về chú biết ăn nói thế nào. Chu Minh cười cười, sau này đi đâu cũng phải báo nhé, ít nhất là nói với một người ở nhà để mọi người biết con đi đâu chứ, ví dụ như hôm nay nếu biết con ở đây thì chú đến từ sớm, có khi vẫn kịp vào thăm anh cả. Ngài Đông Đông đứng phơi gió cả buổi trưa nên vừa chui vào xe nó đã hắt hơi một cái, Chu Minh bật cười, đành lấy thêm áo ấm cho nó khoác vào. Về nhà đương nhiên là Chu Minh kể hết cho cả nhà nghe, thế là câu chuyện ngài Đông Đông đứng đợi Chu Cương cả ngày ngoài cổng trại giam thành giai thoại ở nhà họ Chu, ai cũng bảo nó đúng là đứa có tình có nghĩa. Hành động của nó thật ra là dại dột nhưng được cái mác tuổi trẻ nông nổi kéo lại nên nó dại một tí chỉ càng chứng tỏ sự chân thành trong sáng của tuổi thiếu niên. Người cảm động nhất đương nhiên là bà Chu, bà bảo. Thằng bé này tốt tính quá, nhà mình không thể bạc đãi nó được. Ở nhà họ Chu bà Chu cũng như giả mẫu ở giả phủ trong Hồng Lâu Mộng, bà nói một là một không ai dám trái lời. Ấy là vì nhà họ Chu đúng là một đại gia tộc ở huyện Cố Thành, càng làm lớn thì càng trọng sĩ diện và đương nhiên là phải giữ tròn chữ hiếu mới không bị người đời cười chê. Thêm nữa mấy anh chị em Chu Cương tuy tính tình ngổ ngáo nhưng người nào người nấy đều rất hiếu thuận với bề trên. Chu Minh bảo, nếu con muốn đi thăm thì hôm khác chú sẽ đưa đi. Nhưng anh cả sắp được ra rồi, có khi con chưa kịp vào thăm thì ảnh đã về nhà rồi đấy. Đương nhiên ngài Đông Đông chỉ mong Chu Cương sớm sớm trở lại, nhưng loanh quanh thế nào Chu Cương chưa về nó đã đổ bệnh. Có thể là bị nhiễm lạnh từ hôm đứng ngoài cổng trại phơi tuyết nên mấy bữa nay nó vẫn thấy người khó ở, cũng có khi vì sống khổ quen rồi tự dưng được ăn no mặc ấm phủ phê làm bệnh ập về cũng nên. Đầu tiên ngài Đông Đông bị sốt, sau đó nó được truyền nước biển thì cơn sốt hạ xuống đến hơn 37 độ rồi cứ hâm hấp như thế giết mấy ngày trời. Người nó mệt mỏi không ăn uống được gì nên chỉ vài hôm trông nó đã gầy sọp đi. May sao nó đang ốm thì tin vui lại đến, Chu Cương được ra tù. Cuối cùng cũng được ra rồi. Ngài Đông Đông đang nằm chơi điện tử trên giường thì nghe thấy Chu Phóng hỏi Chu Minh ở phòng ngoài. Có cho Đông Đông đi không? Thấy nhắc tên mình ngài Đông Đông lập tức vỉnh tai hóng, nó nghe Chu Minh đáp. Góc truyện audio.com, thôi, đằng nào anh cả về chẳng gặp, để nó ở nhà nghỉ đi. Nghe đến đó ngài Đông Đông như tỉnh cả người, nó vội vàng nhảy xuống giường dẫm dép lê chạy ra, mừng rỡ hỏi. Bà nuôi con sắp về ạ, cả Chu Minh lẫn Chu Phóng đều giật mình vì sự xuất hiện của nó, Chu Phóng phì cười bảo. Nhắc đến anh cả thì mày thính thế, có phải không ạ, bà nuôi em được ra rồi đúng không? Chu Minh gật đầu, sáng mai chú vào đón ảnh, con ở nhà đợi nhé. Con cũng muốn đi cơ, con đã khỏi hẳn đâu mà đi, bệnh vặt thôi ăn thua gì, chú hai ơi ngày mai lúc nào đi chú phải gọi con nhé, con cũng đi. Cách chương.